Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Chân tướng. Ngươi chính là Tôn Chính. Cái nào vu cáo bản quan, chiếm lấy ngươi vị hôn thê người? Quách gia nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, bệ hạ ở chỗ này, nếu như ngươi can đảm dám đối với ta không khách khí, bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Chính lui lại một bước, mặt lộ vẻ đề phòng. Ngươi yên tâm, bản quan là sẽ không động tới ngươi. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào nói xấu bản quan. Quách gia cười lạnh một tiếng. Một hồi sau đó, Liễu Hồng một nhà, còn có Triệu lão đại cùng Tôn Chính trong miệng vật chứng, toàn bộ mang đi qua. Thảo dân gặp qua bệ hạ. Liễu Hồng bọn người vội vàng quỳ hành lễ nói, thân thể đang phát run, thở mạnh cũng không dám lên một cái, chớ nói chi là ngẩng đầu. Viêm Bắc Hồ nghi nhìn Quách gia liếc một chút, lại nhìn một cái Liễu Hồng. Tại Liễu Hồng tới thời điểm, Quách gia thân thể rõ ràng rung động run một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Tâm lý hồ nghi thầm nghĩ, làm khó Quách gia con hàng này, thật chiếm đoạt vị hôn thê của hắn. Liễu Hồng, chấm hỏi ngươi, ngươi là Tôn Chính vị hôn thê? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, bẩm bệ hạ, dân nữ không phải vị hôn thê của hắn. Dân nữ cùng Tôn Chính hai người, chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, song phương cũng không cái gì hôn ước tại thân. Điểm này, phụ cận hàng xóm láng giềng, đều có thể thay dân nữ làm chứng. Liễu Hồng nói, ngươi nói bậy, ngươi lúc nhỏ rõ ràng nói qua muốn gả cho ta, nói trưởng thành, thì làm thê tử của ta. Hiện tại ngươi trưởng thành, liền muốn thay đổi, vẫn là trèo lên cành cao, liền muốn không nhận nợ. Tôn Chính cả giận nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Liễu Hồng từ ngươi mà nói. Viêm Bắc nói, bệ hạ, dân nữ căn bản cũng không nhớ đến việc này. Liễu Hồng mặt lộ vẻ mê mang, ngươi lúc 3 tuổi cùng ta nhà tròi, nói trưởng thành về sau muốn gả cho ta làm vợ, ngươi muốn thay đổi? Tôn Chính giận dữ hét, ha ha, chung quanh xem náo nhiệt bách tính, toàn bộ đều bị hắn làm cho tức cười. Thật có ý tứ, 3 tuổi thời điểm sự tình, ngươi đều nhớ rõ ràng như vậy. Thú vị, tiểu hài tử cùng một chỗ nhà tròi mà nói đều tính toán. Ngươi thật không ngại, không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Vây xem bách tính, nguyên một đám chỉ trò, trên mặt viết đầy khinh thường. Tôn Chính hơi đỏ mặt, rất nhanh lại khôi phục trấn định. Tôn Chính, nếu như đây chính là ngươi nói có hôn ước tại thân, chấm muốn trị ngươi một cái tội khi quân. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, thảo dân còn có nhân chứng cùng vật chứng. Tôn Chính vội vàng nói. Nói, Viêm Bắc quát nói, Triệu lão đại có thể vì thảo dân làm chứng. Hắn tận mắt nhìn thấy, Quách gia cùng Liễu Hồng hai người tại cầu một bên trong bụi cỏ có không đứng đắn quan hệ. Những thứ này nhuốm máu cỏ tươi, cũng là chứng cứ. Tôn Chính nói lần nữa, thật sao? Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút, ánh mắt lại rơi vào Triệu lão đại trên thân. Đón Viêm Bắc nhìn đến ánh mắt, Triệu lão đại tâm lý đều nhanh muốn tuyệt vọng. Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân hoàn toàn chính xác nhìn thấy bọn họ hai người tại trong bụi cỏ. Triệu lão đại kiên trì nói ra, Liễu Hồng việc này có thể là thật. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, dân nữ không biết hắn gọi Quách gia, nhưng việc này đích thật là thật. Dân nữ bị tài hoa của hắn hấp dẫn, nam chưa cưới, nữ chưa gả, lại không có hôn ước tại thân. Chúng ta muốn làm sao làm, quan người khác sự tình gì? Liễu Hồng thừa nhận nói. Tôn Chính, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ tha mạng. Thảo dân biết sai a. Thảo dân nhất thời bị lợi ích làm cho hôn mê đầu. Đã mất đi lý trí, mới sẽ làm ra bực này chuyện hồ đồ đến. Còn mời bệ hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tuyệt đối không nên cùng thảo dân đồng dạng tính toán a. Bệ hạ van ngươi, cho tiểu nhân một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Tôn Chính vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Chấm vừa mới liền đã cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết chân quý, còn muốn tiếp tục lừa bịp chấm, làm chấm thời gian nhàn rỗi hoảng, cho chấm ngột ngạt, còn dám nói xấu đương triều đại thần. Ngươi lá gan không nhỏ a. Ngươi tới, đem hắn giao cho hình bộ xử lý. Viêm Bắc hạ lệnh, một đội hổ lang thị vệ nhanh chóng vọt lên, đem hắn kéo xuống. Bệ hạ tha mạng a. Thảo dân cũng không dám nữa. Tôn Chính cầu xin tha thứ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngươi cũng đi xuống đi. Hàng xóm ở giữa thiếu kể một ít nói vớ vẩn. Có lúc ngươi trong lúc lơ đãng một câu nói vớ vẩn sẽ bại hoại thanh danh của người khác. Viêm Bắc nhắc nhở nói, là bệ hạ, thảo dân nhất định ghi nhớ trong lòng. Triệu lão đại trong lòng run sợ đáp, cung kính dập đầu ba cái, lui ra ngoài, tại chỗ chỉ còn lại có Liễu Hồng một nhà. Còn thật đừng nói, Liễu Hồng lớn lên thẳng dễ nhìn, con gái rượu, dáng người thon thả, khuôn mặt cũng không tệ, mang theo một cỗ điềm đạm đẹp, khó trách sẽ hấp dẫn Quách gia ánh mắt. Các ngươi cũng đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Liễu Hồng một nhà ba người tạ ơn. Dựa theo mà nói, cái này là các ngươi chuyện riêng của mình, song phương ngươi tình ta nguyện, chấm không cần phải nhúng tay việc này. Nhưng đã gặp chấm lần này thì phá lệ một lần, cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, để hắn bồi các ngươi một khoản tiền, chuyện này cứ tính như thế. Lựa chọn thứ hai, chấm ban cho ngươi tự do ra vào Quách phủ. Viêm Bắc nói, dân nữ lựa chọn cái thứ hai. Liễu Hồng cắn răng một cái nói ra, Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ cái này. Quách gia gượng cười, ngươi có ý kiến? Viêm Bắc híp mắt, thần không có ý kiến. Quách gia cười khổ đáp, chính mình phạm sai lầm, quỳ cũng phải trả xong. Đi, các ngươi đều trở về đi. Viêm Bắc phất phất tay, thảo dân cáo lui, Liễu Hồng một nhà rời đi. Bệ hạ, thần để ngươi cho hại thảm. Quách gia cầm lấy một cái dưa leo, tức giận nói, chính mình phạm sai lầm, dưng dưng cũng muốn đi đến. Viêm Bắc khiển trách, bệ hạ cống phẩm tới. Trương Vĩ nói, những thứ này các ngươi cầm lấy, nếm thử trong hoàng cung tay nghề. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ cái này, cầm lấy đi. Viêm Bắc đánh gãy hắn, trở về đi. Viêm Bắc nói, thảo dân cáo lui. Viêm Ổ cùng bà nương hai người nói, khom lưng lui ra ngoài. Hai người bọn hắn người ngược lại là có phúc phần, thế mà đạt được bệ hạ thưởng thức, ban tên cho quốc tính. Dù là về sau gia đạo sa sút, chỉ bằng vào cái họ này thì không đói chết, còn sẽ hưởng thụ quan phương các loại phụ cấp chính sách. Quách gia cười trêu ghẹo nói, thì ngươi nói nhiều. Viêm Bắc trừng mắt liếc hắn một cái, đạp ở trên người hắn, nói một chút đi, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc tức giận nói, bệ hạ, là như vậy. Ngay sau đó, Quách gia đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói như vậy, ngươi trải qua mấy ngày nay không ít tại trong hoàng thành tiêu khiển, bổng lộc của ngươi chỉ sợ cũng bị ngươi xài hết a. Viêm Bắc ngoạn vị đạo, đúng vậy a, tuy nhiên bổng lộc rất nhiều, nhưng không ngăn nổi dùng a. Hắc hắc, thần tại hộ bộ bên kia đã mượn 3 năm bổng lộc. Quách gia cười thầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.